ngay lập tức thì triệt để che mất hắn cặp kia tuyệt vọng con ngươi, tiến tới đem thân thể hắn triệt để nghiền nát, cả người càng ngạnh sinh sinh nổ bể ra đi. Ta hận, ta thật hận. Trước khi chết, Tần Không phát sinh một đạo không cam lòng giống giận. Ở đó cái trong nháy mắt, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trên thế giới này, cho dù có người phát hiện cái chết của hắn đi, sợ rằng cũng không có ai có thể đoán được, hắn chết ở tại trong tay của người nào. Tần Không đã chết, chết ở hắc động trọng kiếm dưới, thân thể trở nên nát bấy, chết không toàn thây. Nhưng Sở Hành Vân trong hai con ngươi, lại không có biến hóa chút nào, như trước rất lạnh. Hắn không xa vạn lý đi tới cổ kiếm thành, mục đích chính là vì báo thù. Nếu là báo thù mà đến, tự nhiên sẽ không tâm tổn thương hại. Huống chi, như Tần Không như vậy độc ác người, chết tiệt. Bàn tay vi toàn, Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm thu hồi lại, ở ánh nến chiếu dọi xuống, đen nhánh kia thâm thúy trên thân kiếm, nổi lên tối nghĩa phức tạp văn lạc nội, còn lại là lóe ra màu đỏ tươi quang mang. Lúc này, ở hắc động trọng kiếm nội bộ, tồn tại một quả màu đen quang vựng, không lớn, chỉ có đã lớn quả đấm lớn nhỏ, huyền phù ở trung ương chỗ, không ngừng mà biến mất, xoay tròn. Mà ở màu đen quang vựng ngoại vi, có một hồn hậu linh lực, giống như tơ nhện vậy, trên dưới lượn lờ màu đen quang vựng, thậm chí hoàn toàn trào vào nội bộ, nhìn qua càng huyền diệu. Ông, cổ linh lực đột nhiên biến mất, ánh sáng chôn vùi, bám vào ở thân kiếm huyền diệu văn lạc, cũng dần dần tiêu tán, biến trở về nguyên bản dáng vẻ, mộc mạc mà lại hồn hậu. Không hổ là trong truyền thuyết dị bảo, lần đầu sử dụng thì có như vậy lực lượng cường hãn, chỉ tiếc, cần linh lực thật sự là quá to lớn, mặc dù là ta cũng khó mà duy trì. Sắc mặt của Sở Hành Vân có chút tái nhợt, tựa hồ tiêu hao cực đại. Hắc động trọng kiếm hạch tâm, đó là kiếm thể chỗ sâu mai màu đen quang vựng. Chỗ này quang vựng, nhìn qua bình thường phổ thông, kỳ thực ẩn chứa nhiều tân bí. Vừa rồi, Sở Hành Vân phóng xuất ra hết thảy linh lực, hoàn toàn sáp nhập vào màu đen quang vựng chung, nhưng kết quả, chỉ có thể ở ngoại vi du đãng, vô pháp tiếp xúc được màu đen quang vựng, càng chưa nói hòa làm một thể, hình thành cộng minh. Dù vậy, Sở Hành Vân cũng nhận được hắc động trọng kiếm một bộ phận lực lượng, có thể đem hết thảy chung quanh sự vật, đều nuốt vào màu đen quang vượng trong, ngay cả tia sáng ôn tồn âm, đều không thể thoát đi. Thủ đoạn này, cũng không phải là giấu kín, cũng không ngụy trang, mà là đem một mảnh kia khu vực, triệt để cắn nuốt hết, hình thành một cái gián đoạn tầng, kẻ khác tìm không thể tìm, phảng phất là trở nên tiêu thất vậy. Chính là dựa vào điểm này, Sở Hành Vân mới có thể vô thanh vô tức lẻn vào nơi đây. Động thủ chém giết lúc, những người đó gào thét cùng kêu rên, đồng dạng bị màu đen quang vựng thôn phệ, vô pháp chuyển lại đến ngoại giới, càng không cách nào bị người khác biết hiểu. Ta tiến nhập vạn kiếm các sau, bất kể là tìm tòi nghiên cứu chuyện năm xưa, hay là báo tề thiên phong chi thủ, đều phải đang âm thầm tiến hành, không thể bị bất kỳ người nào biết. Vốn có, ta còn muốn tu luyện một môn giấu kín pháp môn, hiện tại xem ra, cũng không phải tất. Ăn vào một quả khôi phục hình đan dược sau, Sở Hành Vân khóe miệng lộ ra lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Giấu kín pháp môn, cho dù làm sao co thâm, tinh diệu, đều có thể còn có kẽ hở, nhưng có hắc động trọng kiếm sau đó, Sở Hành Vân sẽ không lại lo lắng điểm này, cho dù là vạn kiếm các chủ, cũng không thể phát hiện hắn. Ta chỉ là tiếp xúc được màu đen quang vựng ngoại vi, là có thể chính mình thủ đoạn như vậy, nếu như tiến hơn một bước, chẳng biết còn phải nhận được loại nào lực lượng. Sở Hành Vân triệt để khôi phục lại, nhìn phía hắc động trọng kiếm ánh mắt, thoáng chốc trở nên lửa nóng. Hắc động trọng kiếm lực lượng cuồn cuộn như giang hải, Sở Hành Vân chỉ là xong một bộ phận là có thể hoàn mỹ tiêu thất, làm cho không thể tìm được, khó có thể tưởng tượng nếu có thể cùng màu đen quang vựng sản sinh cộng minh, kỳ lực lượng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Nhưng cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân trong mắt lửa nóng màu sắc tiêu thất. Lấy hắn bây giờ linh lực chỉ có thể tồn tại ở quang vựng ngoại vi, đi lên trước nữa chút nào đều vô cùng gian nan. Linh lực càng hồn hậu là có thể càng phát ra tới gần màu đen quang vựng, có khả năng lấy được lực lượng, cũng liền càng phát ra cường hãn. Điểm này, nhìn qua giản đơn, kỳ thực không gì sánh được trắc trở, nếu không có linh lực bạo tăng gấp mấy chục lần, căn bản vô pháp tinh tiến. Sở Hành Vân dừng ở màu đen quang vựng, suy tư sau một hồi, thấp giọng nam nói, theo như ta dự đánh giá, trừ phi bước vào thiên linh cảnh, nếu không, ta căn bản vô pháp chân chính tiếp xúc được màu đen quang vựng. Ý định này ở trong đầu hiện lên, đột nhiên, Sở Hành Vân khuôn mặt thượng, bạo dũng ra mãnh liệt khát vọng ý, với hắn mà nói, bước vào thiên linh cảnh, quá trọng yếu. Vừa vào thiên linh cảnh giới, Sở Hành Vân có thể nắm trong tay dương cương khí, lẩm nhẩm luân hồi thiên thư, đồng thời tiến thêm một bước nắm trong tay hắc động trọng kiếm, thực lực của hắn sẽ có thật lớn nhảy vọt. Đến lúc đó, cho dù thường danh dương có 4 món vương khí, Sở Hành Vân cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết, không cần tốn nhiều sức. Võ đạo một đường, cảnh giới rất là trọng yếu, trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể lắng động tâm thần tĩnh tu, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên linh cảnh giới. Sở Hành Vân ở trong lòng khích lệ tự mình, xoay người, vừa mới chuẩn bị ly khai lúc, hắn dư quang thoáng nhìn về phía trên mặt đất mai cho bạch ngọc thạch hiện hình ngọc. Dừng một chút, Sở Hành Vân thủ trưởng vung lên, đem hiện hình ngọc thu nhập trong nhẫn chữ vật, lúc này mới xoay người ly khai ở đây. Lúc này, đã giá trị lúc đêm khuya, bóng đêm chính nùng. Làm Sở Hành Vân bước vào đình viện lúc, phía trước, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, mềm nhẹ ánh trăng bao phủ xuống, khoác lên thiếu nữ trên người, sóng mắt như nước, ôn nhuận động nhân, mặc dù là Sở Hành Vân, đều có trong nháy mắt thất thần. Đã trễ thế này, ngươi đi nơi nào? Hạ Khuynh Thành chân mày nhíu lên, mang có vài phần trách cứ ý tứ hàm xúc. Mới vừa xong trọng kiếm, xuất ngoại tôi luyện một chút, quen thuộc xúc cảm. Sở Hành Vân cười cười, hắn cũng không có nói dối, hắn thấy, vừa rồi trận chiến ấy, đích xác chỉ là tôi luyện. Ngươi chính là kiếm tu, quen thuộc kiếm khí, ngã là không gì đáng trách, nhưng ngươi vừa đắc tội Thường Danh Dương, về tình về lý, hay nhất hay là chớ để ra ngoài, nếu không, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Hạ Khuynh Thành giọng của vừa nặng ta. Yên tâm đi, tẩy kiếm thí luyện trước, ta sẽ không sẽ rời đi. Sở Hành Vân mở miệng bảo đảm nói, bất quá, hắn cũng không phải thực sự lo lắng Thường Danh Dương trả thù. Hắn bây giờ có được Hắc Động trọng kiếm, một khi thôi động, riêng niết bàn cảnh cường giả đều không thể tìm được hình bóng. Trái lại Thường Danh Dương, chính là thiên linh tam trọng thiên, căn bản khó có là. Sở Hành Vân sở dĩ bế mà không ra, vì là che giấu tai mắt người. Mặc kệ nói như thế nào, Tần Không chính là con của Tần Thu Mạc. Cái chết của hắn đi, chắc chắn đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Sở Hành Vân còn không tưởng bại lộ thân phận, ở tại chỗ này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngươi còn muốn tham gia tẩy kiếm thí luyện? Hạ Khuynh Thành hỏi, con mắt mang lo lắng thần quang. Ta đi tới cổ kiếm thành, chính là vì tham gia thử luyện, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Sở Hành Vân nhún vai, cười nói, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, lấy thực lực của ta, những người đó hẳn là không tạo được uy hiếp, tương phản, ngươi bây giờ muốn đem tâm tư đặt ở trên người mình, được thật quen thuộc khinh huyễn song kiếm, tranh thủ đoạt được trước 10 ghế. Hạ Khuynh Thành có chút kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, chỉ thấy Sở Hành Vân ánh mắt thâm thúy như mực, mang theo đơn giản mỉm cười, rất chân thành, không giống rất nhiều nam nhân xem nàng thời gian ánh mắt của, để cho nàng trái tim mãnh chiến hạ. Lạc Vân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, tự có chút khẩn trương. Sở Hành Vân gật đầu, dáng tươi cười như trước. Lúc đầu ở võ đạo lôi đài, ngươi nói ngươi sẽ không lấy ta làm vợ, đây là bởi vì, ngươi rất đáng ghét ta sao? Hạ Khuynh Thành không ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân hai mắt, đôi mắt buông xuống, hai ngọc thủ không ngừng nắn bóc góc áo, tim đập được lợi hại. Khuynh Thành công chủ dung mạo, ví như 9 tầng trời tiên nữ, đối với ta, càng thân thiết có thừa, ta làm sao sẽ đáng ghét ngươi? Sở Hành Vân con mắt nếu ngọn lửa, tự hồ xem thấu cái gì, nói, trước đây cho nên ta cự tuyệt ngươi, là bởi vì, ta đã có nữ nhân yêu mến. Thì ra là thế. Hạ Khuynh Thành nửa ngờ nửa tin, hỏi tới, nàng, rất đẹp sao? Ừ, rất đẹp. Sở Hành Vân cười. So với ta làm sao? Hạ Khuynh Thành thần sắc có chút buồn bã, đang nói chung, cư nhiên lộ ra một tia không cam lòng. Ở trong lòng của ta, không ai có thể so với được với nàng. Sở Hành Vân nghiêm túc trả lời, nhưng Hạ Khuynh Thành đôi mắt đẹp một ngưng, lập tức cười nói, đã như vậy, ta sau đó ngã muốn gặp một lần. Được, tương lai nhất định sẽ có cơ hội, nhất định. Sở Hành Vân nhấn mạnh, ngẩng đầu, ngắm nhìn trong trời đêm sáng tỏ trăng tròn, không khỏi nhớ lại Thủy Lưu Hương xóa sạch ôn nhuận dáng tươi cười. Hạ Khuynh Thành không ly khai, nàng, đứng tại chỗ, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trăng tròn, nhưng nội tâm của nàng, cũng không phải vì sao một đoàn hỗn loạn, có lau một cái vẻ u sầu, quanh quẩn tâm thần của nàng. Dưới ánh trăng, trước cây, một nam một nữ, đứng sóng vai, cùng ngắm lau một cái trăng sáng. Nhưng, trong lòng của bọn họ suy nghĩ, cũng tuyệt nhiên tương phản. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tiếp qua 4 ngày, tẩy kiếm thí luyện đem chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, cổ kiếm thành trở nên an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người bế quan khổ tu, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng này cổ sự yên lặng cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Tần Không chết đi, rốt cục bị người phát hiện. Trong khoảnh khắc, một cổ âm trầm một cơn lốc, bao phủ cả tòa cổ kiếm thành. Tần Không, là vạn kiếm các đệ tử, càng con của Tần Thu Mạc, thiên phú xuất chúng, địa vị hiển hách, nhưng đúng là như vậy người, cư nhiên lặng yên không tiếng động chết ở mình trong đình viện, thân thể hóa thành nát bấy, hài cốt không còn. Này, nhưng Tần Thu Mạc bạo phát ra di thiên tức giận, lập tức phái ra gần 1000 người, triệt để phong tỏa cổ kiếm thành, điên cuồng sưu tầm nhân vật khả nghi, ngay cả một con ruồi, đều khó khăn lấy ly khai cổ kiếm thành. Nghe tới Tần Không tin người chết thời gian, Hạ Khuynh Thành cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, Tần Không tu vi, đã đạt địa linh cửu trọng thiên, tùy thời đều có thể bước vào thiên linh cảnh giới, có thể lặng yên không tiếng động đánh chết nhân vật như vậy,

Lúc này, bọn họ đã bước chân vào bí cảnh. Sở Hành Vân phát hiện, cái kia cầu thang vẫn tồn tại như cũ, nhưng bọn hắn lại thân ở mặt khác một mảnh không gian. Chu vi đầy ánh sáng nhạt, phía trước còn lại là một cái cao to cổ đạo, nhìn không thấy đầu cùng. Bước trên cổ đạo, thử luyện đem chính thức bắt đầu. Sở vị trí có người cũng không cùng, nhưng phương hướng cận có một, hay không ngừng đi phía trước, chỉ cần đi tới bí cảnh đầu cùng, cũng liền đại biểu ngươi thành công thông qua thử luyện. Hạ Khuynh Thành dừng ở Sở Hành Vân, dặn dò, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nếu gặp phải cửa ải khó khăn, thà rằng giấu đi, cũng không cần liều mạng, thương tần hai nhà người, không có một cái tốt. Được. Sở Hành Vân tùy ý cười nói, bước tiến khinh nhảy qua, dẫn đầu bước lên cổ đạo. Ông. Trước mắt quang cảnh ngay lập tức biến hóa. Làm Sở Hành Vân mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đứng ở một tòa cao sườn núi thượng, chung quanh là một mảnh rừng rậm, cổ thụ mọc thành bụi, khí tức ẩm ướt, phảng phất đi tới thượng cổ hoang dã. Ở đây tựa hồ là một chỗ thiên nhiên mê cung. Sở Hành Vân nhìn quét chu vi một vòng, đang nói bình thản. Tẩy kiếm thí luyện, vốn là tràn ngập khảo nghiệm, nguy hiểm, có thể bình yên đi qua người, mới có thể trở thành vạn kiếm các đệ tử, liên quan tới bí cảnh nội khảo nghiệm. Hắn từng nghe Hạ Khuynh Thành nói qua, sở dĩ tịnh không có quá nhiều giật mình. Ngón tay kéo qua nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân đem hiện hình ngọc đem ra. Theo linh lực nở rộ, hiện hình ngọc lập tức tản mắt ra hơi yếu quang mang, ngọc thân trơn bóng, trên đó bắt đầu trồi lên từng viên quang điểm, tán loạn vô tự, đều là hướng phía trước lao đi, tốc độ cực nhanh. Đoàn người tiến nhập bí cảnh vị trí, đều là không có thể khống chế, nhưng mục đích đều tương đồng, muốn đến nơi bí cảnh chỗ sâu nhất, sở dĩ, theo thời gian trôi qua, đến tối hậu, tất cả mọi người phải gặp nhau, không thể tránh né. Thường Tần hai nhà đệ tử, tất cả đều chính mình hiện hình ngọc, bọn họ càng là về phía trước, lại càng dễ tụ tập cùng một chỗ, tốt nhất hạ thủ phương thức, hay từng cái đánh bại, để cho bọn họ khó có thể tụ. Sở Hành Vân thực lực, rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với 43 người, nhưng là có chút trứng chọi đá. Huống chi, hắn còn muốn ẩn giấu thân phận của mình. Âm thầm giết chết, là hay nhất chi chọn. Đem hiện hình ngọc cầm lấy, Sở Hành Vân bắt đầu tìm đến gần nhất một chi gia tộc đội ngũ. Thân hình thiểm lược, ngay lập tức thì tiêu thất ở trong rừng rậm, duy chỉ có lưu xuống phá vỡ không khí chính là tê lạc giọng âm. Lúc này, mê cung rừng rậm bên trong, một chỗ rộng đất bằng phẳng chung, đứng thẳng bốn gã thanh niên áo đen, bọn họ chính dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục quanh thân linh lực. Thử luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu, chúng ta vốn là có thể tụ tập cùng một chỗ, sau này đoạn này lộ, mặc kệ xuất hiện bất kỳ người, đều khó khăn lấy ngăn cản chúng ta. Thường Lam thực lực của trưởng lão, sao mà bá đạo? Mặc dù ở sáu gã trưởng lão chung, đều có thể danh liệt trước ba, có hắn bảo hộ, tự nhiên không cần có lo lắng, còn hơn cái này, ta càng hy vọng có thể gặp phải nhiều một chút người, kể từ đó, chúng ta có thể sát nhân cướp vật, khóa một khoản tiền của phi nghĩa. Không sai không sai, những tên kia đến từ các đại hoàng triều cùng vương quốc, trên tay bảo bối cũng không ít, nếu có thể bóc lột một phen, thu hoạch tất nhiên khả quan, bất quá, ta càng muốn gặp phải Hạ Khuynh Thành, cô gái này khuôn mặt đẹp như tiên, vóc người mạn diệu. Chơi khẳng định vui sướng. Ba gã con em gia tộc cúi đầu nghị luận, trên mặt lộ vẻ tham lam, mà bọn họ trong miệng Thường Lam trưởng lão thì đứng ở phía trước nhất, khuôn mặt của hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại tản mát ra một ổn trọng khí tức. Gia chủ có lệnh, chúng ta không được quá nhiều dừng lại, phải nhanh một chút đến nơi bí cảnh ở chỗ sâu trong, cùng những người khác hội hợp, dọc theo đường đi, trừ phi là gặp phải dê béo, bằng không đều không được dừng lại, chỉ bất quá Thường Lam lời nói vừa chuyển, giọng nói đột nhiên thay đổi, con mắt mang tà quang, nói, nếu như gặp phải Hạ Khuynh Thành, chúng ta ngã là có thể dừng lại hào hào hưởng thụ một phen, đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, ai không tưởng đặt ở dưới thân. Nghe đến lời này, ba gã con em gia tộc ánh mắt, càng thêm cực nóng, nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương tà quang. Thử luyện vừa mới bắt đầu, các ngươi liền muốn nhúng chàm người khác, Tần Thường hai nhà đệ tử, còn thật là đáng chết. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nói, nhường bốn lòng của người ta đầu lĩnh run lên. Ánh mắt chỗ, một đạo thân ảnh từ rừng rậm nội chậm rãi đi ra, vóc người cao ngất, ngũ quan tuấn giật, phía sau lưng, dắt một thanh đen kịt trọng kiếm, chính đi bước một tới gần đi tới. Lạc Vân. Bốn lập tức nhận ra Sở Hành Vân, ngắn thất thần sau, đều bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiến nhập bí cảnh trước, Thường Danh Dương từng phát sinh một đạo mệnh lệnh, chỉ cần có người có thể chém xuống Sở Hành Vân đầu, đồng thời đem hắc động trọng kiếm đoạt lại, là có thể xong một món vương khí. Sở dĩ, hai nhà, 43 danh đệ tử, rõ ràng nhận được Sở Hành Vân khuôn mặt, đều muốn giết hắn, chém xuống đầu, do đó xong một món chân quý vương khí. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, được tới toàn bộ không uổng thời gian, thiếu chủ cái này vương khí, đem về ta Thường Lam hết thảy. Thường Lam cười lớn một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, ra lệnh, hai người các ngươi, động thủ giết hắn. Là, hai người kia tự nhiên không dám chống lại Thường Lam mệnh lệnh, áo bào phiêu động, trên người mơ hồ có linh lực nở rộ, đồng thời đi hướng Sở Hành Vân, trong mắt lãnh ý càng ngày càng sâu. Này tu vi của hai người, đều là địa linh ngũ trọng thiên, xem ra bị xem thường. Sở Hành Vân trong lòng cười nhẹ, hắc động trọng kiếm rút ra, một yêu dị ánh sáng từ trong mắt hắn nở rộ, lạnh giá mà lại đến xương. Mới vừa thanh niên trong sát na trở nên yêu tuấn, trên người trường sam vũ động, có một sắc sơ sát khí tràn ngập ở trong không gian. Giết! Âm trầm tiếng quát khẽ âm, từ hai gã con em gia tộc trong miệng thốt ra, khoảng cách, võ linh ánh sáng nở rộ, hai người đồng thời xuất thủ. Một người thân phụ hung tàn ngốc ưng, bàn tay lộ ra, như ưng chảo vậy sắc bén, hướng Sở Hành Vân trừ giết vừa qua, trong hư không, ưng chảo hư ảnh trọng trọng, lộ vẻ đáng sợ khí tức cuồng bạo. Mà tên còn lại là cầm trong tay hàn quang trường kiếm, kiếm khí bạo phát, ngay lập tức tập trung ở Sở Hành Vân. Hai người xuất thủ, đều là sát chiêu. Ở trong mắt bọn họ, Sở Hành Vân hay một đầu đợi làm thịt dê con, vô pháp phản kháng, cũng vô lực phản kháng, chỉ cần tương kỳ giết chết tại chỗ, đem phải nhận được vô số chỗ tốt. Vù vù phong tiếng vang lên, làm hai người càng phát ra xít tới gần. Sở Hành Vân hắc động trọng kiếm bạo đâm ra đi, kiếm quang tự nhiên, nhìn qua không có chút nào huyền diệu, hay phổ phổ thông thông một kiếm. Nhưng, thân kiếm xúc thể nhất khắc, ưng chảo hư ảnh tiêu tán, hàn quang kiếm khí chôn vùi, hai người kia còn không có làm rõ ràng tình huống, cũng cảm giác một lực lượng đáng sợ phủ xuống tới, đem thân thể của bọn họ chấn vỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.